Chương 253, ăn không đủ no. 253, ăn không đủ no. Lữ Tiểu Ngư như thế nào tiến vào di tích sự tình còn cần lại quan sát quan sát, Lữ Thụ cũng đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như Lữ Tiểu Ngư tiến vào di tích vậy coi như là bên trong duy nhất một đứa bé, liền xem như tinh thần sa y che thể, đặc thù cũng quá mức rõ ràng một chút, tiểu hài tử giống như người trưởng thành thể trạng là có rõ ràng khác biệt, nếu là không phải nói toàn bộ trong doanh địa chỉ có cả người cao 1m5 tiểu hài tử, Lữ Tiểu Ngư chụp lên tinh thần sa y liền có thể giấu giếm được tất cả mọi người, vậy liền thật sự là lừa mình dối người. Lại nói gần nhất Lữ Tiểu Ngư dinh dưỡng đi theo về sau thân thể phát dục tốc độ biến nhanh, tuy nói trước kia Lữ Thụ cũng rất chú ý nàng dinh dưỡng, nhưng có tiền hay không hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A, thả trước kia, đó chính là mỗi ngày một cái hoặc là hai cái trứng gà, ngẫu nhiên thêm điểm thịt, hiện tại thế nào, Lý Huyền Nhất bên kia cơm trưa thời điểm thuần túy cầm Lữ Tiểu Ngư làm tôn nữ tại nuôi đâu, cơ kim hội quản sự đại lão còn không phải có thứ gì tốt liền cho Lữ Tiểu Ngư ăn cái gì, sủng không được. Lữ Thụ mắt nhìn thấy một tháng 300 nguyên cơm trưa tiền là xác định vững chắc không đủ, vốn là muốn cho thêm chút đi, Lý Huyền Nhất cũng không cần, mở miệng nói cái này cơm trưa là chuẩn bị cho Lữ Tiểu Ngư, cùng hắn Lữ Thụ không quan hệ, không cần hắn bỏ tiền, mà cơm tối bên này, Lữ Thụ cũng là cam đoan bữa bữa có thịt, từ trong lều vải ra, Lữ Tiểu Ngư tại toa ăn bên cạnh đi theo Lữ Thụ nhận bàn ăn, thành thành thật thật đi theo Lữ Thụ đằng sau, đến phiên nàng mua cơm thời điểm bếp núc ban đại sư phó còn có ngạc nhiên. Trong doanh địa còn có xinh đẹp như vậy tiểu cô nương đâu, tiểu cô nương muốn ăn cái gì, ta cho ngươi đãi ngộ đặc biệt. Lữ Tiểu Ngư đem đĩa hướng phía trước một đưa, tới một bàn thịt kho tàu thịt bò nạm, chỉ cần thịt bò nạm. Phốc, Lữ Thụ lúc ấy liền vui vẻ, hắn vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Khương Thúc Y thu thập xong đồ vật ra, Trần Tổ An cùng Cao Thần Ẩn liền theo ở phía sau, lúc này trong doanh địa vẫn như cũ là trống trỗng bộ dáng, tại trong doanh địa đạo nguyên ban học sinh cũng chỉ là Tây Tỉnh thị kia hơn 1000. Toàn Thanh Châu tỉnh còn lại đạo nguyên bang học sinh cũng còn không tới. Lữ Thụ thấp giọng cùng đã đi tới bên người Khương Thúc Y hỏi, tại sao ta cảm giác doanh địa phi thường xâm nhập nội địa A, chẳng lẽ không sợ gặp lại lần trước tình huống sao, vạn nhất lại bị cuốn vào làm sao bây giờ? Đọc truyện với cuốn vào, liền cuốn vào thôi, Khương Thúc Y kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một chút, bọn hắn hiện tại cũng là quân nhân, coi như không bị cuốn vào, cũng nhất định phải đi vào. Lữ Thụ bỗng nhiên có loại giật mình cảm giác, đúng vậy A. Hiện tại đạo nguyên bang thân phận học sinh đã có chỗ cải biến, trở thành quân nhân lãnh lương liền có trách nhiệm, không còn là phổ phổ thông thông học sinh, mà là cơ quan quốc gia bên trên nhất cái linh kiện, chỉ sợ thiên la địa võng sớm đã có tâm muốn luyện binh, nhà ấm bên trong đóa hoa không thành tài được, hiện tại là hòa bình niên đại, đã trên địa cầu không có luyện binh cơ hội, vậy liền đi di tích bên trong luyện. Lữ Thụ cảm thấy thiên la địa võng hiện tại thật sự là hung ác tâm, nhưng lại tưởng tượng, liền cảm giác lẽ ra nên như vậy, ngay tại khuya ngày hôm trước, Châu Phi Trung Bộ bạo phát một hồi giác tỉnh giả mang tới tai nạn, lại có kẻ độc tài giá cao thuê giác tỉnh giả tham chiến. Từ Âu Mỹ sớm đem giác tỉnh giả đưa vào thương nghiệp hóa hình thức về sau, rốt cục có người đem giác tỉnh giả chui này đồ đao dơ lên, bổ về phía người bình thường. Sau đó liền một chút nguyên bản sinh động tại thương nghiệp lĩnh vực giác tỉnh giả bắt đầu tuần tự phai nhạt ra khỏi tầm mắt, chỉ còn lại số ít người tiếp tục tại thương nghiệp trên sân khấu rực rỡ hào quang. Về phần những cái kia dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt giác tỉnh giả đi nơi nào, không ai biết. Lữ Thụ tại những chuyện này bên trong ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, có người từng nói qua, chiến tranh là vì hòa bình, có thể Lữ Thụ không nghĩ như vậy, nếu thật là để hòa bình, như vậy ban sơ trận kia chiến tranh vốn là tại hòa bình bên trong bộc phát nên như thế nào giải thích, hắn cho rằng, chiến tranh là chính trị kéo dài, chỉ có lợi ích mới có thể giải thích chiến tranh căn nguyên, loại thời điểm này, dùng lại mỹ hảo từ ngữ để diễn tả chiến tranh, đều không thể che giấu bọn chúng trên người mùi huyết tinh, chiến tranh là muốn chết người. Lần trước mọi người dứt khoát là ngồi xổm ăn, mà lần này còn có mười mấy tấm chồng chất bàn ăn có thể dùng, những học sinh khác đã sớm cơm nước xong xuôi cho nên chỉ còn lại mấy người bọn hắn lẻ loi trơ trọi ăn cơm. Nguyên bản Lữ Thụ cảm thấy Lữ Tiểu Ngư liền đủ có thể ăn, kết quả Lữ Thụ mới phát hiện, hắn một phần cũng còn không ăn xong đâu. Trần Tổ An vậy mà đều ăn ba phần, mà lại lập tức liền muốn đứng dậy đi đánh thứ tư phần. Lữ Thụ sắc mặt phức tạp nói ra, Trần Tổ An ngươi biết không? Hiện tại học sinh luôn ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì khô muốn yêu đương a cái gì. Trần Tổ An sửng sốt một chút, yêu đương loại chuyện này có thể để ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm gì, nhưng mà còn không có nghĩ lại đây Lữ Thụ đã lại nói ra, mà ngươi liền ngưu bức. Ta cái nào ngưu bức, Trần Tổ An sửng sốt một chút, hoàn toàn không có làm rõ ràng Lữ Thụ mạch suy nghĩ, người ta là nhàn rỗi không chuyện gì ăn no rồi không có chuyện làm muốn yêu đương, ngươi là căn bản liền ăn không đủ no. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 233. Ta không phải ăn không đủ no, Trần Tổ An nhất cả trứng giải thích một chút, về sau ngươi sẽ biết. Nói xong hắn liền đi tiếp tục mua cơm, Lữ Thụ cũng sửng sốt một chút, nhìn Trần Tổ An ý tứ, đối phương sợ không phải đang ăn phương diện đã thức tỉnh cái gì dị năng. Sau đó hắn quay đầu liền thấy Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung Hứa cùng một chỗ đối Trần Tổ An ném đi qua ánh mắt hâm mộ, thật sự là hâm mộ làm sao ăn đều ăn không đủ no người a. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình có thể ăn đổ một chi tập đoàn quân hậu cần dự trữ, mà Cao Thần Ẩn nguyên bản cũng là chuẩn bị đi thêm cơm, bọn hắn cái tuổi này ăn một hai phần cũng không tính là cái gì, huống chi là Cao Thần Ẩn loại này luyện thể có thể cùng nhân. Bình thường thiên la địa võng người tu hành tại cấp F thời điểm cũng chính là thêm 900 cân lực lượng, kết quả Cao Thần Ẩn bọn hắn liền phát hiện, nếu như tăng thêm tự thân rèn luyện, cái này hạn mức cao nhất vẫn là có đề cao không gian, đừng quản đề cao 10 cân vẫn là 20 cân, chỉ cần có thể đề cao, bọn hắn liền nguyện ý làm. Kết quả Cao Thần Ẩn chuẩn bị đi mua cơm thân hình đang nghe xong Lữ Thụ về sau bỗng nhiên dừng lại, sửng sốt ngẫm nghĩ nửa ngày muốn hay không tiếp tục ăn xuống dưới, đi thôi, đừng khách khí với ta. Lữ Thụ vui vẻ đối Cao Thần Ẩn cười nói, Khương Thúc Y thừa dịp Trần Tổ An cùng Cao Thần Ẩn rời đi cái này đứng không hiếu kỳ hỏi, ngươi nhìn chằm chằm vào hai người này cổ tay cùng cổ, chẳng lẽ còn tưởng tượng trước đó di tích bên trong như thế kiếm một bút? Đương nhiên a, các ngươi không thiếu tiền, cho nên không cần cân nhắc những chuyện này, nhưng ta không giống a, ta phải nuôi sống gia đình đâu. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, một chút ngượng ngùng đều không có, sinh hoạt chính là sinh hoạt, nhất định phải đi mạo xưng là trang hảo hán mới không có ý nghĩa. Đến lúc đó người ta mời ngươi ăn dừng lại mấy vạn đồng tiền cơm, mời ngươi uống một bình mấy vạn đồng tiền rượu, mình làm sao mời lại đâu, cần gì phải để cho mình sinh hoạt bởi vì hư vô mặt mũi mà lọt vào khốn quẫn. Không có tiền người a, thương tâm chỉ có thể ngồi tại ven đường, ăn chút sâu nướng uống chút bia, sau đó ngao ngao khóc. Lữ Thụ cười nói, có tiền liền không đồng dạng đi, có thể tại suối nước nóng khóc, có thể đi cửu trại câu khóc, có thể đi ở trên máy bay khóc, có thể tại du thuyền bên trên khóc, muốn làm sao khóc liền làm sao khóc.